Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1111, gọi rách cổ họng. Diệp Thiểu Dương vội vàng lui yêu hai bước, nói, mau đem tay trái ngươi lấy ra, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Bất quá, hắn vẫn là muộn, đột nhiên cảm giác hai chân siết chặt, phản phất bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy, không đến hai giây, cả người cũng không thể động, hắn một thân pháp lực bị phong tỏa, vô pháp cảm giác đối phương là dùng pháp thuật gì. Bất quá kết quả là hiển nhiên, hắn tuy nhiên ý thức được nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ tới Thông Huyền đạo nhân xuất thủ nhanh như vậy, trong nháy mắt phong ấn thân thể của mình. Thông Huyền ngươi bị ổi a. Còn tốt miệng còn có thể động, còn có thể xuất ra thanh âm. Diệp Thiểu Dương trong lúc tình thế cấp bách, lần nữa lớn tiếng kêu lên cứu mạng, Thông Huyền đạo nhân cười lạnh, thân thể ngươi ta muốn định, ngươi cũng đừng gọi, Hoang Sơn giả lĩnh, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có nhân lý ngươi. Diệp Thiểu Dương cũng đi theo cười lạnh, Thông Huyền, thực ngươi chỗ nào đều tốt, nhưng là ngươi có cái vấn đề lớn nhất, ân, cũng là nói nhảm nhiều. Thông Huyền đạo nhân không rõ ý, mày nhíu lại một chút. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy hắn, nói ra, làm sao ngươi biết, ta gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Vừa dứt lời, Thông Huyền đạo nhân đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, vội vàng quay đầu, một đạo luyện không khí tức, như linh như rắn từ đằng xa đụng tới. Thông Huyền đạo nhân một tay kết ấn, trước người một vòng, tử khí hình thành nhất đạo bình chướng. Sau đó bạch khí đụng ở phía trên, riêng phần mình vỡ nát, tiếp lấy lại là một đạo bạch khí bay tới. Thông Huyền đạo nhân một bên tới, một bên nhìn chằm chằm nơi xa nhìn sang, chỉ gặp một đạo người mặc bách hoa váy dài bóng người, từ đằng xa chạy nhanh đến, trên mặt được khăn lụa, toàn thân trên dưới bị mười mấy đạo bạch khí vây quanh, nhìn qua giống đứng tại trong mây mù. Thông Huyền đạo nhân là có kiến thức, hắn tuy nhiên nhận không ra người là người nào, nhưng là vừa rồi một khi giao thủ, hắn đã cảm giác được này cổ bạch khí bản chất, hỗn độn chân khí, suối quẩy, suối quẩy. Thông Huyền đạo nhân quay người hướng Diệp Thiểu Dương nhào tới, đối diện Dương Cung Tử đã sớm đề phòng cái này, kiều quát một tiếng, mấy đạo bạch khí cực nhanh địa bay tới, tại Thông Huyền đạo nhân cùng Diệp Thiểu Dương trung gian tạo thành một tầng bình chướng, gắt gao đứng vững Thông Huyền đạo nhân thế công. Thông Huyền, ngươi từ bỏ đi, ngươi là không chiếm được ta. Diệp Thiểu Dương đối Thông Huyền đạo nhân thiêu thiêu mi mau. Thông Huyền đạo nhân nhìn qua gần trong gang tấc Diệp Thiểu Dương, cắn răng một cái, thở dài một tiếng, hướng nơi xa bay đi. Hắn vừa đi, Diệp Thiểu Dương lập tức cũng liền khôi phục tự do, thở dài ra một hơi, nhìn qua chậm rãi rơi vào đối diện Dương Cung Tử, cười nói, đã lâu không gặp, ngươi càng xinh đẹp. Dương Cung Tử liếc hắn một cái, muốn đi truy Thông Huyền đạo nhân, Diệp Thiểu Dương ngăn lại nàng nói ra, đừng đi, nhanh đi về trước, nơi này không an toàn. Lúc này Tiểu Mã cũng ấp úng địa đuổi tới, gặp Diệp Thiểu Dương không có việc gì, cũng là yên lòng, vỗ Diệp Thiểu Dương bả vai nói ra, may mắn có Tuyết Hoa Mã não giới a, không phải vậy quỷ có thể tìm tới nơi này tới. Đang bị Thông Huyền đạo nhân sách đến nơi đây về sau, Diệp Thiểu Dương một mực đang dùng Tuyết Hoa Mã não giới đưa chính mình định vị, đồng thời cũng thu đến phản hồi, cho nên trước đó mới hung hăng địa quấn lấy Thông Huyền đạo nhân hồ ngôn loạn ngữ, tranh thủ thời gian. Thông Huyền đạo nhân hiển nhiên không biết điểm này, hắn còn tưởng rằng chỉ cần chạy ra Lê Sơn thế lực phạm vi, liền nhất định là an toàn, huống chi hắn biết Diệp Thiểu Dương một thân pháp lực bị trói, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, chậm trễ thời gian, không phải vậy hắn rõ ràng sớm liền có thể đắc thủ. Dương Cung Tử lôi kéo Diệp Thiểu Dương tay, dùng hỗn độn chân khí nâng hắn đi trở về, vừa nói, vừa cái kia cùng ngươi dài rất giống người là ai, Lê Sơn người sao, tại sao phải hại ngươi? Diệp Thiểu Dương đem tình huống nói đơn giản một lần, Dương Cung Tử cùng Tiểu Mã nghe xong, cũng là kinh thán không thôi, ngọa tào, lão tử đều chết, Thông Huyền lão bất tử này, thế mà còn sống. Tiểu Mã tức giận mắng, âm hồn bất tán, thật sự là âm hồn bất tán. Diệp Thiểu Dương thở dài, hắn hiện tại đoạt một tử thân thể, hồn thi kết hợp, tu vi so trước kia còn muốn lợi hại hơn, nếu như không phải là bị thiên nhãn ánh sáng gây thương tích, liền coi như các ngươi chạy đến. Đoán chừng cùng các ngươi cũng là có đánh, nghĩ đến một tử thân thể bị lão già chết tiệt này trứng chiếm cứ, Diệp Thiểu Dương trong lòng cũng là phẫn hận không thôi, quyết định bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải giải cứu một tử nguyên thần, đem thân thể của hắn cướp về cho hắn. Bất quá cái này Thông Huyền đạo nhân hành tung quỷ dị, cũng không biết bình thường tránh ở nơi nào, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Mã thở dài, Thông Huyền lão già này, ta cũng là bội phục. Gia hỏa này lũ bại lũ chiến, mà lại nhìn chằm chằm vào tiểu Diệp tử ngươi, hung hăng địa muốn có được thân thể ngươi, phần này kiên quyết cũng là không có người nào, có có thế không đề cập tới cái này gốc trà à. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật một chút, nội tâm cũng là sụp đổ. Tiểu Mã gãi cái óc, tự hỏi nói ra, muốn nói Thông Huyền nhìn chằm chằm vào ngươi, cũng là có thể lý giải, nhưng là hắn làm sao so với chúng ta còn muốn đã sớm biết ngươi bị nhốt ở đâu, mà lại hắn là thế nào xông đến trên núi đi. Diệp Thiểu Dương không có suy nghĩ vấn đề này, lấy Thông Huyền đạo nhân hôm nay thực lực, lại thêm hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, những này đều không phải là sự tình, về phần chuyện đã xảy ra chi tiết, cũng không cần qua truy đến cùng. Uy, ngươi làm sao lại đến? Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn qua Dương Cung Tử, nói ra, biết rõ còn cố hỏi. Dương Cung Tử không nhìn hắn, Diệp Thiểu Dương cười cười, vì phòng ngừa bị Lê Sơn người truy kích, ba người không có tới gần Lê Sơn, mà chính là đứng ở rừng cây bên cạnh, sau đó Dương Cung Tử thông qua tuyết hoa mã não giới cho Đường Phong định vị, chờ không lâu, Đường Phong một đoàn người cảm thấy, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, tất cả mọi người căng cứng thần sắc đều trầm tĩnh lại, Diệp Thiểu Dương nhìn lấy đại gia hỏa, cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa muốn nói chút gì, đột nhiên trong ngực siết chặt, là nhỏ chính một đầu đâm vào trong ngực hắn, Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, hai tay cũng ôm bả vai nàng, vỗ nhẹ nhẹ đập, khụ khụ. Tiểu Mã ho khan hai tiếng, xong đoàn người phất phất tay, chúng ta đi trước, chúng ta đi trước, ngươi nhìn cái gì? Tôn Ánh Nguyệt một tay lấy kinh ngạc ngốc ngọn núi Hằng kéo đến bên cạnh mình, không đúng vậy a, đây là cái gì tình huống? Ngọn núi Hằng là cái gì cũng không biết, một mặt mộng bức, Tôn Ánh Nguyệt hung hăng nguyết hắn một cái, nhẹ giọng nói, không biết cũng đừng hỏi, chính mình sẽ không nhìn a. Ngọn núi Hằng kinh ngạc, nói, ngươi nói là hai người bọn hắn. Không thể nào. Một cái là người, một cái là yêu. Tôn Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, vậy ta vẫn yêu đâu, ta cũng không tính là người a. Tôn Ánh Nguyệt bật cười, ngươi vốn cũng không phải là người. Tôn Ánh Nguyệt phá vỡ hư không, lôi kéo hắn đi vào. Tiểu Mã quay đầu nhìn một chút Diệp Thiểu Dương cùng Tiểu Cửu, cũng là lắc đầu, đi theo vào. Đường Phong gặp Dương Cung Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương cùng Tiểu Cửu nhìn, nói, ngươi ăn dấm. Cao lãnh Đường Phong cũng chỉ có tại Diệp Thiểu Dương cùng Dương Cung Tử các loại số người cực ít trước mặt, mới có thể hiển lộ ra hắn mặt khác. Dương Cung Tử nguyết hắn một cái, ta nếu là ăn dấm, ngươi không phải cũng muốn đi theo ăn dấm. Đảng, chương 1912, nhân dân danh nghĩa. Đường Phong sờ mũi một cái, Dương Cung Tử lẩm bẩm nói, Thiếu Dương làm như thế, hội hại chính mình, cũng sẽ hại người khác. Đường Phong nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, nói, có lẽ hết thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, có ý tứ gì? Đường Phong không đáp, phá vỡ hư không, chui vào, Dương Cung Tử nhìn Diệp Thiểu Dương một lát, cũng đi theo, Tiểu Cửu ôm Diệp Thiểu Dương một hồi, buông yêu ba SS ra hắn, lẳng lặng nhìn qua hắn, biểu lộ có chút thẹn thùng, nói, ta có phải hay không có chút thất thố, Diệp Thiểu Dương nhìn chăm chú nàng, không biết nói cái gì cho phải, ngươi không có việc gì liền tốt, thật, ngươi không có việc gì liền tốt. Tiểu Cửu nhìn qua hắn thì thào nói ra, Diệp Thiểu Dương đưa tay nâng, lên mặt nàng. Mỉm cười, hai người phá vỡ hư không, trở lại nhân gian, xuất hiện trong phòng thời điểm, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, hoảng sợ kêu to một tiếng, các ngươi, làm sao đều đến, lão đại ngươi nếu là không về nữa, chúng ta liền định cường công Lê Sơn. Mỹ Hoa vừa cười vừa nói, quả cam bổ nhào vào Diệp Thiểu Dương bên người, ôm lấy cổ của hắn, các loại thân mật, Diệp Thiểu Dương quét qua mắt thấy đến Tiêu Dật Vân tại, mặt đều nhanh lục, vội vàng đẩy ra quả cam. Quá khứ chào hỏi hắn, mọi người vây quanh Diệp Thiểu Dương náo đứng lên. Diệp Thiểu Dương cũng đi theo náo, nội tâm lại là nói không nên lời cảm động cùng ấm áp, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, nội tâm lần nữa dâng lên một tia sợ hãi cảm giác, chính mình có tài đức gì, thế mà xứng với có nhiều như vậy hảo huynh đệ, từng cái vì chính mình an nguy khiên động tại tâm, muốn các loại biện pháp cứu mình. Đường Phong không có tham dự, theo Dương Cung Tử một mực ở bên cạnh nhìn, nhắc nhở Diệp Thiểu Dương còn có chính sự muốn nói, sự tình kết thúc, sợ bóng sợ gió một trận, Diệp Thiểu Dương thúc giục bọn họ về âm ti qua, đem âm dương ti mấy cái cả đám đều đưa đi, Từ Văn Trường cũng đi. Chỉ để lại Lâm Tam Sinh, Phong Chi Cốc mấy người đều không đi, Ngọn Núi Hằng, Tôn Ánh Nguyệt, Tiểu Mã ba cái cùng đi xem truyền hình, bọn họ vốn là đến từ nhân gian, thật vất vả trở về một chuyến, cũng là nghĩ thể nghiệm một chút quá khứ cảm giác. Diệp Thiểu Dương đối Đường Phong nói Lê Sơn lão mẫu đã từng chính mình là thanh ngư chuyển thế chuyện này, hỏi thăm Phong dự định, ta cũng là biết, ta nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Đường Phong nhìn qua ngoài cửa sổ, mi đầu hơi hơi nhíu chung một chỗ, Diệp Thiểu Dương phân tích nói, xác thực thật phiền toái a, Huyền Vũ là bị ngươi đánh phục, cảm giác Lê Sơn lão mẫu. Coi như ngươi có thể đánh thắng nàng, tám thành nàng cũng sẽ không phục ngươi, người ta cũng là không hợp tác, ngươi lại không thể đem nàng giết, giết nàng càng là vô sự vô bổ. Lâm Tam Sinh xen vào nói, biện pháp này dám chắc được không thông, Lê Sơn lão mẫu thân là tôn quý, tại xiển giáo được nhiều người ủng hộ, hôm nay chúng ta đánh lén, cũng chỉ có lần này, lần sau ngươi còn muốn lên núi liền không dễ dàng. Đường Phong trầm mặc không nói, Diệp Thiểu Dương nói như vậy còn không có cách nào tử, Lâm Tam Sinh hai mắt tỏa sáng, nói, có cái biện pháp, Lê Sơn lão mẫu tính cách cương liệt, đánh thì đánh không phục, nhưng là nàng có một cái đặc điểm, bởi vì ngồi ở vị trí cao, nàng nói chuyện hẳn là rất lợi hại giữ lời, sẽ không dễ dàng đổi ý. Diệp Thiểu Dương nghe xong, lập tức gật đầu nói, thực Lê Sơn lão mẫu người không tệ, tuy nhiên bắt cóc ta đến dẫn đạo phong làm lược hố, nhưng là đối ta vẫn là rất lợi hại khách khí, đổ đấu thua cũng thực hiện. Bất quá ngươi đột nhiên nói cái này làm gì, lại đến một trận đổ đấu. Lâm Tam Sinh nhìn xem Diệp Thiểu Dương, lại nhìn xem Đường Phong, lại cùng với nàng đến một trận đổ đấu, đổ ước cũng là nếu như nàng thua, liền phục tùng ngươi an bài, cùng ngươi cùng một chỗ ứng đối thiên kiếp. Đường Phong hai mắt tỏa sáng, sau đó nghĩ một hồi nói ra, đánh cược này quá nặng, nàng tại sao phải cùng ta cược, ta thua có thế làm cái gì? Diệp Thiểu Dương nói, ngươi thua, liền đem mệnh cho nàng. Lâm Tam Sinh lập tức khoát tay nói ra, cái này không làm được, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cho nàng thực hiện đổ ước lời nói, nhất định phải rất nhiều người ở đây, tốt nhất là có một ít xiển giáo bọn họ phái người ở đây, chỉ có dạng này mới có thể buộc nàng thực hiện đổ ước. Các ngươi cảm thấy? Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Lâm Tam Sinh tiếp tục nói, như vậy, nếu là tại loại này đại cục diện tình huống dưới, Lê Sơn lão mẫu căn bản cũng không cần đổ đấu để ước thúc chính mình, trực tiếp phát động mọi người cùng nhau diệt đạo phong liền có thể, không cần thiết đào hầm cho mình nhảy, vạn nhất thua đâu, nàng dẹp Đường Phong, tổng cũng không có nắm chắc nhất định có thể thắng a. Diệp Thiểu Dương tiếp lấy gật đầu, hỏi, cho nên, biện pháp này không thông a? Thông. Lâm Tam Sinh nói, muốn Lê Sơn lão mẫu theo Đường Phong đổ đấu, chỉ cần mở một cái nàng vô pháp cự tuyệt điều kiện, nói một cách khác, nếu như nàng thắng ngươi, có thể được cái gì chỗ tốt? Chỉ cần có thể đã động nàng, nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi đổ đấu. Đường Phong trong lòng hơi động, hỏi Lâm Tam Sinh, ta lấy cái gì đã động nàng? Lâm Tam Sinh nhún nhún vai, cái này ta cũng không biết, chính ngươi từ từ suy nghĩ. Dương Cung Tử đối Đường Phong nói ra, hắn nói không sai, dù sao ngươi bây giờ cũng khóa chặt nàng cũng là thanh ngưu, nàng cũng sẽ không mất tích. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn, suy nghĩ một chút làm sao thao tác. Lâm Tam Sinh đạo, ngươi cũng có thể phái một người đi cùng nàng đàm, để cho nàng đưa ra yêu cầu, ta nhớ nàng hội cảm thấy hứng thú. Đường Phong không lên tiếng, nhưng là từ biểu hiện trên mặt xem ra, hiển nhiên bị Lâm Tam Sinh thuyết phục. Đường Phong nhìn chầm chầm Diệp Thiểu Dương nhìn một hồi, nói, ngươi cũng là Âm Dương Ti người. Lâm Tam Sinh cười cười, chắp tay nói ra, Âm Dương Ti chủ bộ là. Đường Phong nói, ta Phong Chi Cốc thiếu một quân sư, ngươi có hứng thú hay không Phong Chi Cốc? Nghe thấy lời này, mấy người đều là khẽ giật mình, không ai bì nổi Đường Phong, lúc nào như thế chủ động mời qua người khác. Diệp Thiểu Dương bất mãn kêu lên, uy, hắn nhưng là ta Bắt Quỷ người liên minh, không có ngươi như thế đào góc tường đi, ta còn ở lại chỗ này đâu. Lâm Tam Sinh xông Đường Phong nói ra, Bắt Quỷ liên minh cùng Phong Chi Cốc, từ trước đến nay không đều là người một nhà a, nào có cái gì không, ngươi có gì cần hỗ trợ chỉ cần phân phó là được. Đường Phong nhìn hắn ánh mắt bắt đầu có chút biến hóa, nhẹ khẽ gật đầu một cái, đối Diệp Thiểu Dương nói, ta liền đi, có biến lại tới tìm ngươi. Ngươi tốt nhất ít đi thanh minh giới, lại bị bắt được ta mặc kệ ngươi, uy. Diệp Thiểu Dương nhảy dựng lên, nói thật giống như ta tìm ngươi hỗ trợ giống như, ban đầu là ai bảo ta qua Lê Sơn tìm lão thái bà đàm phán. Đường Phong đột nhiên nhớ tới cái này gốc rạ, mặt đơ bên trên cũng là xuất hiện một tia rất nhỏ xấu hổ, phá vỡ hư không. Chui vào, Dương Cung Tử đối Diệp Thiểu Dương khoát khoát tay, cũng đi theo rời đi, lúc này đi a. Tiểu Mã gặp bọn họ muốn đi, đứng dậy nói, các ngươi về trước đi, cái này phim truyền hình không tệ, ta xem xong liền đi. Tôn Ánh Nguyệt cùng Ngọn Núi Hằng xem TV cũng coi trọng nghiện, gặp Tiểu Mã không đi, cũng lưu lại tiếp lấy nhìn. Diệp Thiểu Dương rất lợi hại tò mò cái gì phim truyền hình để mấy tên này nhìn như thế nghiện, nhìn một chút phía dưới màn hình dấu mũ, gọi. Nhân dân danh nghĩa hỏi bọn hắn, cái này truyền hình đẹp mắt, đảng, chương 1913, Đông Hoàng Quá 11. Tiểu Mã đáp, thật có ý tứ, ta nhìn một hồi liền lên nghiện. Vạn, Diệp Thiểu Dương không để ý tới hắn, gặp mở đầu tiểu nhị cùng Diệp Tiểu Manh cũng tại đứng phía sau xem tivi, thế là đuổi các nàng qua sát vách chăm sóc Diêu Mộng Khiết, hai người có chút không tình nguyện, vẫn là đi. Diệp Thiểu Dương xoay mặt nhìn qua Tiểu Cửu, nói ra, chuyện này không cho ngươi mang đến phiền phức a. Tiểu Cửu nói, còn tốt, Thanh Khâu Sơn theo Lê Sơn quan hệ luôn luôn rất vi diệu, nhưng cũng không trở thành bởi vì việc này bạo phát cái gì đại xung đột, mà lại, chỉ cần ngươi không có việc gì là được, khác ta đều không để ý. Một lát nữa hỏi Diệp Thiểu Dương, ngươi gần nhất có tính toán gì? Diệp Thiểu Dương nói, không có tính toán gì, tiếp tục cho công chúa làm bảo tiêu, Đường Phong bên kia nếu có cái gì tiến triển, cần ta hỗ trợ lại nói. Nghĩ đến Diêu Mộng Khiết, Diệp Thiểu Dương cũng là có một loại cách thật lâu cảm giác, ta bất quá là một đêm, chỉ là một đêm này ở giữa trải qua quá nhiều chuyện. Lâm Tam Sinh đột nhiên nói ra, đối Tiểu Cửu, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, Lan Nhược Tự ngươi có biết hay không ở đâu? Diệp Thiểu Dương nghe thấy lời này, có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, lúc đầu đáp ứng Lâm Tam Sinh, hướng Tiểu Cửu nghe ngóng Lan Nhược Tự hạ lạc, kết quả bởi vì Đường Phong sự tình quá mức vội vàng, mình ngược lại là quên hỏi. Lan Nhược Tự, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe nói tại Tinh Túc Hải giới bên trong, tại Thanh Minh giới Bắc Phương, thẳng xa địa phương, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tam Sinh đem Yến Xích Hà sự tình giảng một lần, Tiểu Cửu cũng là lần đầu nghe nói chuyện này, nói ra, Tinh Túc Hải cách mấy cái đại thế lực thẳng xa, bình thường cũng không thế nào cùng chúng ta tiếp xúc, mà lại mấy ngàn năm không tại Thanh Minh giới, đối bên kia sự tình không quá hiểu biết, ta trở về liền phái người tới hỏi thăm một chút, có tin tức liền đến nói cho ngươi. Lâm Tam Sinh chắp tay nói, này liền đa tạ, người một nhà liền không cần phải khách khí. Tiểu Cửu thậm chí đối với hắn hơi cười cợt, nàng theo Diệp Thiểu Dương chủ tớ quan hệ cũng có một đoạn thời gian, Diệp Thiểu Dương mặt khác những môn nhân đó nàng cũng đều biết, nhưng nàng thủy chung cùng bọn hắn đều bảo trì khoảng cách nhất định, lần này Diệp Thiểu Dương gặp nạn, bọn họ biểu hiện, mới khiến cho Tiểu Cửu hoàn toàn cải biến một số cái nhìn, riêng là Lâm Tam Sinh, tại nghĩ cách cứu viện Diệp Thiểu Dương quá trình bên trong phát huy ra quan trọng tác dụng, cái này khiến Tiểu Cửu không bình thường trong lòng còn có cảm kích, bởi vậy mới có thể đối Lâm Tam Sinh biểu hiện ra dạng này thái độ, đối Thiếu Dương, còn có một chuyện. Lê Sơn lão mẫu là xiển giáo kim tiên, ngươi biết xiển giáo kim tiên ý tứ sao? Diệp Thiểu Dương mảnh nhưng nhớ tới, trước đó theo Lê Sơn lão mẫu liên hệ thời điểm, xác thực nghe nàng đề cập qua cái danh từ này, lập tức hỏi, xiển giáo thập nhị kim tiên. Xiển giáo thập nhị kim tiên, theo thứ tự là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân. Các loại 12 cái đạo sĩ, trong truyền thuyết là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, cũng là xiển giáo bên trong mạnh nhất 12 vị tiên nhân, nhân gian đạo tông cũng là có nhiều cung phụng, Mao Sơn cung phụng cũng là Quảng Thành Tử. Bất quá Diệp Thiểu Dương nhận Thanh Vân Tử ảnh hưởng, đối với mấy cái này thần thoại truyền thuyết là không tin lắm, cũng không phải nói không tin có những người này. Chẳng qua là cảm thấy những này cái gọi là thần, hẳn là lúc đầu cũng là người, tựa như Trương Đạo Lăng, Diệp Pháp Thiện dạng này, chỉ là sau cùng bị thần thoại, chí ít mấy ngàn năm nay, chưa từng có bất luận cái gì đạo sĩ gặp qua thần tích hiển linh. Tiểu Cửu lắc đầu nói ra, các ngươi những đạo gia đó truyền thuyết, ta không biết, nhưng là tại Thanh Minh giới, cái gọi là xiển giáo kim tiên, cũng là xiển giáo mấy cái đại tông môn thủ lĩnh, Lê Sơn lão mẫu cũng là bên trong một vị. Còn có chúng các phái trưởng giáo thu gỗ dầu, Linh Sơn Phổ Pháp Thiên Tôn chờ một chút, đều là xiển giáo kim tiên. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói như vậy, không khỏi tò mò, hỏi, xiển giáo kim tiên, theo phổ thông đệ tử có cái gì không giống nhau sao, là tượng trưng một loại thân phận đi, đại biểu bọn họ là xiển giáo địa vị tối cao mấy người. Diệp Thiểu Dương càng thêm hiếu kỳ, hỏi, cái này kim tiên thân phận là người nào tán thành? Tiểu Cửu ngừng dừng một cái, phun ra bốn chữ, Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế, Diệp Thiểu Dương bọn người tại chỗ biến sắc, kinh ngạc nhìn qua Tiểu Cửu, Đông Nhạc Đại Đế. Diệp Thiểu Dương hít vào khí lạnh, nhớ tới Lê Sơn lão mẫu tự hồ là đề cập tới chính nàng là cái gì Đại Đế môn nhân, phụng mệnh trấn thủ Lê Sơn loại hình lời nói, lẩm bẩm nói, thật có Đông Nhạc Đại Đế a. Đông Nhạc Đại Đế, truyền thuyết là đạo môn lục ngự một trong, là Đông Nhạc Thái Sơn thần, cũng là Hạo Thiên Thượng Đế hóa thân, bởi vậy đời đế vương đều sẽ phong Thiện Thái Sơn. Biểu thị chính mình là Đông Nhạc Đại Đế đệ tử, liên quan tới Đông Nhạc Đại Đế truyền thuyết rất ít, Diệp Thiểu Dương vẫn luôn là xem như thần thoại nhân vật đến đối đãi. Tiểu Cửu nói, Đông Nhạc Đại Đế, nghe nói cũng yêu 4SF là Thanh Minh giới khai ích giả, đồng thời độ hóa Lê Sơn lão mẫu đám người đi tới Thanh Minh giới, khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, trấn thủ khoảng không giới, về sau Đông Nhạc Đại Đế liền phi thăng tam thập tam thiên, không quan tâm Thanh Minh sự tình. Đương nhiên những này đối Thanh Minh giới tới nói, cũng là truyền thuyết. Nhưng Lê Sơn lão mẫu bọn người kim tiên địa vị, cũng là bị tán thành, mà lại giữa lẫn nhau đều là sư huynh đệ quan hệ, mười phần thân mật. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, ngươi nói với ta cái này, là muốn nói cho ta, đối phó Lê Sơn lão mẫu lời nói, còn phải đề phòng Đông Nhạc Đại Đế hay sao? Tiểu Cửu nói, cái này cũng không cần thiết. Đông Nhạc Đại Đế sáng tạo Thanh Minh giới, nhưng là cũng không quản lý Thanh Minh giới, mà lại Thanh Minh giới thế lực khắp nơi, cũng không riêng gì Đông Nhạc Đại Đế một cái. Diệp Thiểu Dương nghe lời này càng là chấn kinh, hỏi vội, còn có cái gì nhân vật ngưu bức hay sao? Tiểu Cửu nói, Đông Nhạc Đại Đế là xiển giáo tại Thanh Minh giới chúa tể, nhưng chúng ta Thanh Khâu Sơn, Mãnh Quỷ Sơn, Linh Sơn cái này một số tiệt giáo môn phái, nghe nói năm đó có thế tại Thanh Minh giới đặt chân, là bởi vì yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Tứ Bảo nghe xong, Đông Hoàng Thái Nhất, bốn chữ, lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nói, Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi kích động như vậy làm gì, nhà ngươi tổ tông a? Tứ Bảo nói ra, ta gần nhất vẫn luôn đang dùng Đông Hoàng Thái Nhất, dùng. Diệp Thiểu Dương không hiểu cái chữ này ý tứ, Tứ Bảo cào cái đầu, ngập ngừng nói, cái kia, vương giả thuốc trừ sâu. Một cái điện thoại di động trò chơi, ta gần nhất đang chơi, Tiểu Mã đang xem truyền hình, nghe thấy Tứ Bảo nói chuyện, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói, lớn nhất khinh bỉ chơi vương giả vinh diệu, một điểm kỹ thuật hàm lượng không, có bản lĩnh tới chơi lột a lột. Tứ Bảo có chút lúng túng nói ra, ai là chạy chơi game qua, ta là vì Bồi Văn Văn, càng khinh bỉ vì tán gái chơi game người. Lúc này vừa vặn phim truyền hình trung gian thả quảng cáo, Tiểu Mã tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, có chút cảm hoài nói, rất lâu không có đánh lột a lột, thật hoài niệm a. Tứ Bảo vừa bị hắn tổn hại qua, lúc này về một câu, ngươi cũng chết, thân thể đều không, còn đánh cái rắm. Tiểu Mã nghe lời này, kinh ngạc nhìn qua hắn. Tứ Bảo sờ sờ quan não xác, nói, cái kia ngươi khác suy nghĩ nhiều, làm quỷ thật rất tốt. Đảng, chương 1914, Đông Hoàng quá 1-2. Lúc đầu Tứ Bảo cho là mình lời nói đã kích đến hắn, kết quả Tiểu Mã đột nhiên hai mắt sáng lên nhảy dựng lên, nhìn chầm chầm Tứ Bảo nói ra, hòa thượng ngươi nói, ta phụ ở trên thân thể ngươi, mượn dùng thân thể ngươi, qua internet copy chơi một sẽ như thế nào, ta dựa vào, quỷ phụ thân sẽ có suối quẩy, không có làm hay không. Tiểu Mã đã nhảy qua đến bắt hắn, Tứ Bảo phản kháng, hai người trong phòng đánh nhau, cút nhanh lên, đừng chậm trễ ta nói chính sự. Diệp Thiểu Dương một chân cho Tứ Bảo đá đi, Tiểu Mã hiện tại là hồn thể, đá không đến, trực tiếp cho mắng đi sang một bên. Cái này hai gia hỏa, vừa đến nói chuyện chính sự liền ngắt lời. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu đi xem Tiểu Cửu, Tiểu Cửu trở tay che miệng đang cười. Diệp Thiểu Dương còn là lần đầu tiên thấy được nàng cái dạng này, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Tiểu Cửu phát hiện hắn nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng, mấy người các ngươi rất thú vị a, trước kia cũng là thế này phải không? Diệp Thiểu Dương nghĩ đến trước kia, cũng là có chút điểm thổn thức, gật đầu nói, đúng vậy a, còn có cái Quách sư huynh, ba người này đơn giản cũng là đậu bỉ tổ ba người. Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đánh thành một đoàn, nghe thấy lời này, cơ hồ là trăm miệng một lời phản bác, nói xong giống ngươi không đùa so giống như. Diệp Thiểu Dương sờ mũi một cái, nói với Tiểu Cửu, cái kia, hai ta tiếp tục. Mới vừa nói đến từ đâu tới lấy, bị Tứ Bảo cùng Tiểu Mã như thế nháo trò, Tiểu Cửu suy nghĩ cũng bị xáo trộn, Tứ Bảo lại so với bọn hắn nhớ rõ, nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất. Tiểu Cửu sửa sang một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, tựa như xiển giáo thờ phụng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng trên thực tế chi phối, lại là Đông Nhạc Đại Đế, tiệt giáo cũng giống như vậy, thờ phụng Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất là chân chính yêu hoàng, là sở hữu yêu tộc lãnh tụ. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Tam Thanh vốn chính là một loại tín ngưỡng, là một loại hư vô mờ mịt tinh thần lực lượng, loại tín ngưỡng này có thể cho người ta lực lượng, về phần có phải là thật hay không thực tồn tại, chí ít Diệp Thiểu Dương là không tin lắm, càng không tin cái gì chư thiên thần Phật, tam thập tam thiên loại hình, có thể đụng chạm đến chân thực tồn tại, cũng chính là âm ti, lớn nhất thần cũng chính là Phong Đô Đại Đế, vậy còn ngươi, Vạn Yêu Chi Vương không là ngươi sao, ta nên tính là Đông Hoàng ở nhân gian đại biểu, tuy nhiên ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Đông Hoàng, nhưng là đời Hồ Vương đều là như thế tướng truyền thừa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta yêu tinh mới có thể thần phục với Thanh Khâu Sơn, giống như là hoàng đế thụ mệnh Vu Thiên ý tứ đi. Một mực không ra tiếng Lâm Tam Sinh chen một câu, Tiểu Cửu gật gật đầu, nhìn qua Diệp Thiểu Dương nói ra, cho nên ta nói nhiều như vậy, không phải để ngươi lo lắng cái gì Đông Nhạc Đại Đế, mà là để cho ngươi biết, Lê Sơn theo chúng các phái, Tin Túc Hải mấy cái tông phái tương đồng liền cành, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, cho nên ngươi muốn đối phó Lê Sơn lão mẫu, nhất định phải có chừng mực, chọc giận toàn bộ xiển giáo, đây là rất lợi hại đáng sợ. Diệp Thiểu Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bất quá, Tiểu Cửu nhìn lấy hắn, lại thêm một câu, ngươi làm cái gì, ta đều là ủng hộ ngươi, vạn nhất bọn họ thật nghĩ đối với ngươi như vậy, ta cũng không tiếc xuất lĩnh tiệp giáo chúng sơn đánh với bọn họ một trận. Diệp Thiểu Dương mím môi, cười với nàng cười, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, nói, quân sư ngươi làm sao một câu không nói, ngươi làm sao xem chuyện này. Lâm Tam Sinh mi đầu nhíu chặt, nói, ta đang nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao lại theo xiển giáo dính líu quan hệ. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút, mãnh nhiên minh trắng ý hắn, vỗ óc một cái, đúng a. Ta nói thế nào nghe Đông Hoàng Thái Nhất quen thuộc như vậy, vẫn là ngươi nói cho ta biết đi, cái gì Đông Hoàng Trung, tại Lan Nhược Tự bên trong. Tiểu Cửu nghẹn ngào nói ra, Đông Hoàng Trung tại Lan Nhược Tự. Lâm Tam Sinh nhìn nàng một cái, nói ra, cái này ta cũng không dám xác định, dù sao sư phụ ta là như thế nói với ta. Diệp Thiểu Dương nghe xong cũng là hiếu kỳ, hỏi Tiểu Cửu, cái này Đông Hoàng Trung là thứ quỷ gì? Ngươi không nên nói lung tung, Đông Hoàng Trung là yêu tộc đệ nhất thánh vật, nghe nói có trấn áp hết thảy tà vật thần thông, cụ thể ta cũng không biết, bởi vì là trong truyền thuyết pháp bảo, cho tới bây giờ không ai thấy qua. Tiểu Cửu quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, sư phụ ngươi có thể hay không lầm, hắn làm sao lại biết Đông Hoàng Trung hạ lạc, cái này ngay cả ta cũng không biết. Lâm Tam Sinh đạo, sư phụ ta đã minh xác nói là Đông Hoàng Trung, hẳn là liền sẽ không lầm. Diệp Thiểu Dương tiếp lời đầu nói ra, sư phụ hắn là Trương Quả Lão hóa thân một trong, có được Trương Quả Lão trí nhớ, rất có thể sẽ biết chút ít người bình thường không biết bí văn. Ta chỉ là hiếu kỳ, Tin Túc Hải không phải đạo gia tông môn à, Lan Nhược Tự là một cái chùa miếu, Lan Nhược Tự làm sao lại tại Tin Túc Hải? Tiểu Cửu nói, ta nghe A Tử các nàng đã nói với ta, Lan Nhược Tự tại bốn đỉnh trên núi, đã sớm là một tòa hoang phế chùa miếu, không có hòa thượng, bởi vì bốn đỉnh gió núi nước rất tốt, linh khí tràn đầy, về sau mới bị Tin Túc Hải cho chiếm, Đông Hoàng Trung. Lúc đầu Lâm Tam Sinh nói lên cái này lúc, Diệp Thiểu Dương cũng không có rất lợi hại để ý, hắn tuy nhiên nghe qua Đông Hoàng Thái Nhất tên, nhưng cũng không lắm hiểu biết, mới vừa nghe Tiểu Cửu nói như vậy một trận, nội tâm cũng không khỏi sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu, có thể trấn áp hết thảy tà vật pháp khí. Vạn nhất kiện bảo bối này thật về chính mình sở hữu, Diệp Thiểu Dương thử ước mơ một chút, có chút ít kích động, sự tình nói xong, Tiểu Cửu cũng phải đi, dù sao bọn họ tại Lê Sơn trận này đại náo, miễn sẽ không hù dọa một số phong ba, nàng cũng phải chạy trở về chủ trì một ít chuyện, hết thảy cẩn thận, có cần ta làm, tùy thời tìm ta. Diệp Thiểu Dương đưa tay sờ sờ nàng đầu, hai người đối mặt một lát, Tiểu Cửu phá vỡ hư không, lưu luyến không rời địa rời đi. Diệp Thiểu Dương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bóng đêm, trong lòng ít nhiều có chút thẫn thờ, hỏng bét. Diệp Thiểu Dương mảnh vỗ một cái trán, nhìn lấy trên cổ tay trái phong ấn, đột nhiên nghĩ đến trò chuyện lâu như vậy, chính mình cái này phong ấn còn không có giải khai. Lúc đầu trở về trên đường, Diệp Thiểu Dương nghĩ kỹ nhường Đường Phong hoặc là Tiểu Cửu hỗ trợ nhìn mở ra phong ấn, kết quả sau khi trở về mọi người một mực nói chính sự, chính mình cũng không có tác pháp, ngược lại là hoàn toàn xem nhẹ chuyện này. Bây giờ Đường Phong hòa Tiểu Cửu đều đi, Dương Cung Tử cũng đi, chính mình cũng không dễ lại gọi bọn họ trở về. Chỉ cần hỏi ngọn núi Hằng bọn họ có biện pháp nào không, mấy người cùng nhau nghiên cứu một chút, sau đó ngọn núi Hằng đem chính mình chu tước chi lực rót vào Diệp Thiểu Dương thể nội, sau đó tứ bảo dùng xá lợi tự tác pháp, trong ngoài cùng đi, cuối cùng xông phá phong ấn. Diệp Thiểu Dương nhớ tới Lê Sơn lão mẫu nói trừ nàng không ai có thể giải mở cái này phong ấn lời nói, lúc ấy đã cảm thấy hiếu kỳ, quả nhiên là lừa dối chính mình, Lê Sơn lão mẫu chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bị người cứu đi. Tại Lê Sơn bên trên cũng không ai giúp hắn mở ra phong ấn, bởi vậy cũng không cần lo lắng. Tiểu tử ngươi một mực đang này lăn lộn đâu, ta thế nhưng là rất lâu đều không có gặp ngươi. Người khác đều đi, Diệp Thiểu Dương bắt đầu chú ý tới ngọn núi Hằng, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra, đằng sau Tin Túc Hải chi chiến, là quyển sách một cái tiết điểm, mấy cái trước đó nâng lên thần bí nhân vật đều muốn đăng tràn, hãy cho ta hảo hảo thiết kế một chút, hôm nay chỉ có hai chương, đảng. Chương 1915, chủ mẫu giá lâm một. Một mực bồi tiếp nàng dâu A, các loại chạy, chỗ nào đều qua. Ngọn núi Hằng thiêu thiêu mi mau,

nhưng là an bài chiến thuật phương diện lại là một tay hảo thủ, nói trắng ra liền không có hạn cuối, cái gì không biết xấu hổ biện pháp cũng nghĩ ra được. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiểu Dương tiếp tục để hai cái muội tử Bồi Dư Mộng Khiết, chính mình về Tứ Bảo Giang phòng qua, Lâm Tam Sinh đã trở về, mặt hướng bên ngoài ngồi tại trên bệ cửa sổ, Diệp Thiểu Dương đi qua nhìn thấy hắn đang ngẩn người, thần sắc rất là thưa thớt, lại đi. Diệp Thiểu Dương nhịn không được hỏi một tiếng, qua thì sao, đừng giả bộ tỏi, ngươi không phải đi tìm Kim Ống Ánh. Lâm Tam Sinh nghe thấy Kim Ống Ánh, hai chữ, biểu lộ rõ ràng có chút biến hóa, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Diệp Thiểu Dương đứng ở bên cạnh hắn, ghé vào trên bệ cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ, nói ra, nàng thế nào, kết hôn, nâng cao bụng lớn, tự hồ mang bầu tại thân. Lâm Tam Sinh gục đầu xuống, buồn một câu, nhìn lấy rất hạnh phúc. Diệp Thiểu Dương không biết nói cái gì cho phải, đành phải chỉ đùa một chút nói ra, may mắn ngươi là quỷ, có ý tứ gì? Lâm Tam Sinh quay đầu liếc hắn một cái, nếu như EE7BB ngươi là người, như ngươi loại này tình huống, đã sớm sầu chết. Lâm Tam Sinh cong cong khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, ta cảm thấy a, loại sự tình này là không có cách nào, chí ít nàng hiện tại rất hạnh phúc, ngươi cũng cần phải cảm thấy vui mừng mới là, nếu đổi lại là ngươi thì sao, cái này. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, hai ta tình huống không giống nhau, cái này ta thật sự không cách nào giả thiết. Lâm Tam Sinh đạo, là giả thiết không, ngươi tình huống so ta phức tạp, thậm chí cùng ta hoàn toàn tương phản. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, cười nói, chỗ nào phức tạp. Lâm Tam Sinh xoay người lại, nhìn qua hắn nói ra, lúc ấy tại Lê Sơn bên trên, ngươi vì cái gì nhất định phải phế này hai người đệ tử, nếu như không phải vì ta theo tiểu mã an toàn, ngươi đoán chừng hội giết các nàng. Diệp Thiểu Dương nhớ tới lúc ấy một màn, vẫn có loại cơn giận còn sót lại chưa tiêu cảm giác, lập tức nghe hiểu Lâm Tam Sinh ý nghĩ, nói, không phải đâu, coi như đổi thành vũ nhục trong các ngươi một cái, ta cũng sẽ muốn giết các nàng, cái này ta tin tưởng. Lâm Tam Sinh nói, nhưng là trước kia theo Tứ Bảo trò chuyện, hắn nói trong khoảnh khắc đó thời điểm, ngươi biểu hiện ra loại kia phẫn nộ, là giữa nam nữ loại kia cảm tình. Theo đối với người khác không giống nhau. Ta tin tưởng hắn phán đoán, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1916, Chủ Mẫu Giá Lâm 2. Diệp Thiểu Dương lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ, phẫn nộ còn phân cái gì tình huynh đệ nam nữ tình, cái loại cảm giác này, là lừa gạt không người. Lâm Tam Sinh nhìn qua hắn lắc đầu, Thiếu Dương, ngươi rất nguy hiểm a. Diệp Thiểu Dương trầm mặt không nói, lẩm bẩm nói, còn tốt, nàng dù sao cũng là chúng ta người. Mà lại nàng là yêu, ta là người. Lâm Tam Sinh cắt ngang hắn nói ra, chính ngươi cảm thấy, cái này cái trọng yếu sao, cái này giống như xác thực không quá quan trọng. Diệp Thiểu Dương tự lẩm bẩm. Lâm Tam Sinh lộ ra một cái người từng trải nụ cười, nói, cửu vĩ thiên hồ, tuyệt thế hồng nhan, cao cao tại thượng quan sát thương sinh nhân vật, hết lần này tới lần khác lấy ngươi là chủ nhân, đối ngươi như thế chấp nhất, ngươi nếu là không thích nàng liền không bình thường. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn hắn, lập tức lắc đầu, phân tích như thế thấu triệt làm gì, ta đều nhanh muốn kết hôn người. Lâm Tam Sinh đạo, kết hôn rất tốt, bên cạnh ngươi nếu là có cái nàng dâu một mực đi theo, ngươi sẽ trung thực rất nhiều, Lãnh Ngọc cũng là quá lạnh nhạt ngươi. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ, điểm Lâm Tam Sinh nói ra, ngươi thế nhưng là quân sư a, đôi nam nữ cảm tình cái gì, nhìn như thế thấu triệt làm gì. Lâm Tam Sinh nhìn qua ngoài cửa sổ, nói, đúng vậy a. Nhìn như thế thấu triệt làm gì chứ, đã dạng này, 600 năm, coi như hối hận cũng là không kịp. Diệp Thiểu Dương cười cười, nói ra, trừ phi ngươi có thể E8Y trở lại trở về, cải biến lịch sử. Lâm Tam phát lên sơ không có coi là thật, sau đó nghĩ một hồi, đột nhiên một trận tim đập nhanh, triển khai tưởng tượng. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo là không lâu sau đó trở về, hai người cùng một chỗ qua website chơi mấy giờ, Tứ Bảo vẻ mặt xanh xao, hai mắt biến thành màu đen. Sau khi trở về lập tức tìm Diệp Thiểu Dương muốn làm ngải Diệp hung mặt, khu trừ suối quẩy, Tiểu Mã lại là Dương Dương đắc ý, ăn no thỏa mãn, theo Diệp Thiểu Dương tạm biệt, Tiểu Mã, ngươi có muốn hay không lưu lại? Diệp Thiểu Dương lấy dũng khí đột nhiên hỏi. Trước đó Tiểu Mã thời gian dài tại quỷ vực, tuy nhiên nghĩ hắn, nhưng đối Diệp Thiểu Dương tới nói, tự hồ cũng đã thành thói quen chuyện này, nhưng là trước kia cùng một chỗ sông Lê Sơn, cùng một chỗ chiến đấu. Thẳng đến về sau Tiểu Mã một số biểu hiện, loại kia ăn ý trình độ, để Diệp Thiểu Dương đối với hắn lại có chút nỗi buồn. Tiểu Mã ánh mắt chớp động, hỏi, lưu ở đâu, tùy ngươi. ta có thể tại âm dương ti cho ngươi mưu cái chức vị, ngươi ngay tại âm ti ở lại, hoặc là có thể giống như quân sư, thường xuyên bên trên tới tìm ta. Tiểu Mã nhìn qua hắn, sau đó cười lắc đầu. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, ngươi không nguyện ý. Tiểu Mã cúi đầu xuống, do dự nửa ngày, nói ra, tiểu Diệp tử, ta trước kia thương tổn qua ngươi, ta rất lợi hại tự trách, đang bị Đường Phong cứu về sau, ta nghĩ đến thẹn với ngươi, mãi mãi cũng không tới gặp ngươi, nhưng là vẫn là không nhịn được. Bởi vì cùng ngươi, Hòa Thượng, Quách Lão, cùng với các ngươi ta thật rất vui vẻ, ta cũng rất muốn lưu ở nhân gian, nhưng ta đã chết, mà lại toái hồn trọng sinh, liền sổ sinh tử bên trên tám thành đều không có tên của ta. Diệp Thiểu Dương nói, cái này không là vấn đề, ta có thể cho quả cam qua tìm Thôi Phủ Quân, cũng không phải là không thể được. Tiểu Mã cười cười, Thiếu Dương, tuy nhiên ta thẳng không có tiền đồ đi, bất quá làm người phải hiểu được cảm ơn, là Đường Phong cứu sống ta, đồng thời truyền thụ cho ta luyện khí pháp môn, Phong Chi Cốc hiện tại thiếu người, ta không thể vừa đi chi, bất quá nếu như ngươi tìm ta hỗ trợ, ta vẫn là tùy thời đều sẽ tới. Diệp Thiểu Dương cười gật gật đầu. Tiểu Mã nhìn Tứ Bảo liếc một chút, âm hiểm cười nói, buổi sáng chơi tốt này a, Đức Mã Tây Á, ta về sau nhàm chán liền sẽ lên tìm Hòa Thượng mở hắc, má, ngươi lại tới tìm ta thu ngươi a, ngươi không cho ta tìm ngươi, hắc hắc, ta liền đi tìm nhà ngươi Tiểu Văn, bên trên nàng thân thể lại càng dễ a, mà lại ta còn không có làm qua nữ nhân đâu, giống như thể nghiệm một chút. Tứ Bảo mắng hắn hỗn đản, để hắn cút nhanh lên. Tiểu Mã chào hỏi, phá vỡ hư không, trốn vào quỷ vực. Tứ Bảo bị Tiểu Mã phụ thân mấy giờ, tương đương với chính mình cũng đánh mấy giờ trò chơi, vốn là một đêm không ngủ hắn mệt mỏi không được, nằm xuống liền ngủ mất. Lâm Tam Sinh tiếp tục ra ngoài tản bộ, Diệp Thiểu Dương nửa nằm trên ghế salon, nghĩ đến trước đó theo Lâm Tam Sinh đối thoại, tâm tình phức tạp không an tĩnh được, điện thoại di động kêu lên, Diệp Thiểu Dương vội vàng cầm lên, xem xét tên là Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức ngồi xuống nghe, ngươi vì cái gì không ở trong nhà. Nhuế Lãnh Ngọc húc đầu cũng là câu này, nhà, Diệp Thiểu Dương mộng một chút, đột nhiên hiểu ý, cả kinh nói, ngươi đến Thạch Thành, ta tại trong nhà người, ách, ta tại Kim Hoàng Cung quán rượu, ta lập tức đi đón ngươi, ngươi lại không xe, ta tự mình đi đi. Nửa giờ sau, Diệp Thiểu Dương tại quán rượu lầu một đại sảnh ngoài cửa tiếp vào Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn lấy từ trên xe taxi đi xuống Nhuế Lãnh Ngọc, một thân hắc sắc quần áo, trên mặt chụp lấy cỡ lớn kính râm, hình tượng này khí chất hoàn toàn không thua bởi bất luận cái gì nữ minh tinh, nội tâm thực thật to mà kinh diễm một thanh, còn chờ cái gì nữa, còn chưa tới giúp ta cầm xuống hành lý. Diệp Thiểu Dương vội vàng quá khứ, giúp nàng đem rương hành lý chuyển xuống xe, buồn bực nói, ngươi không phải về nhà trước à, hành lý vì cái gì không để tại trong nhà, ngươi lại không ở trong nhà ở, trong này đều là tùy thân dùng, đương nhiên muốn dẫn lấy. Diệp Thiểu Dương giúp nàng dẫn theo cái rương, tiến thang máy, vừa tới tầng lầu, thang máy cửa vừa mở ra, Nhuế Lãnh Ngọc trông thấy Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh, mở đầu tiểu nhị cùng Diệp Tiểu Manh, Dưa Dưa. Mã Thừa Thế mà cũng tại, đại gia hỏa đều trên mặt dáng tươi cười nhìn lấy nàng, chị dâu. Dưa Dưa phi thân nhào về phía Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc tiếp được hắn, có chút mộng bức nhìn một chút Diệp Thiểu Dương, lại nhìn xem mọi người, làm sao trận thế này, ách, không có gì, đoàn người cũng là muốn hoan nghênh ngươi một chút, trước đó tiếp vào Nhuế Lãnh Ngọc điện thoại. Diệp Thiểu Dương nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc nếu là tới, đến có một nơi ở, thế là gọi điện thoại cho Mã Thừa. Diêu Mộng Khiết cái này một cái tầng lầu gian phòng đều bị thanh lý đi ra, gian phòng tự nhiên là có, thế là Mã Thừa để cho người ta an bài một chút, chính cốt chính mình ban ngày cũng tại quán rượu, nghe nói Nhuế Lãnh Ngọc muốn tới, chạy Diệp Thiểu Dương mặt mũi, cảm thấy muốn biểu thị một chút chủ nhà tình nghĩa, qua tới đón tiếp một chút, người khác đương nhiên cũng giống như vậy ý nghĩ. Nhuế Lãnh Ngọc xong mọi người cười cười, tại Dưa Dưa trên mặt nắm chặt một thanh, thả trên bờ vai, nói ra, người một nhà liền đừng khách khí, mọi người đã lâu không gặp, ban đêm Mã Thừa an bài, mọi người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó Diệp Thiểu Dương đưa Nhuế Lãnh Ngọc trở về phòng, đem gần đây kinh lịch giảng một lần. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe xong, nửa ngày nói không ra lời, trầm ngâm nửa ngày, nói, cho nên hiện tại ngươi liền một bên bảo hộ Diêu Mộng Khiết, một bên chờ lấy Đường Phong bên kia tin tức. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, Đường Phong nếu như đi tìm Lê Sơn lão mẫu đơn đấu, ngươi khẳng định cũng muốn đi hỗ trợ a. Vậy ta khẳng định đến ở đây, nói là đơn đấu, vạn nhất ra điểm khác tình huống như thế nào, ta ở đây cũng có thể giúp một cái. Nhuế Lãnh Ngọc ngẫm lại, nói, chuyện này ta liền không nói cái gì, các ngươi cái gọi là thiên kiếp cái gì, ta hoàn toàn xa lạ, Bất quá đến lúc đó ngươi muốn đi, ta khẳng định cũng sẽ cùng theo. Còn bên này cái gì hấp huyết quỷ, ngươi xác định đối thủ là một cái vương giả hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ thân vương, hôm nay là nàng dâu con trai của cùng sinh nhật, ân, hai người cùng một ngày. Cho nên muốn đi tổ chức sinh nhật yến, không biết khi nào có thế về, lại phát hai chương. Đồng thời chúc ngư tổng quản sinh nhật vui vẻ, ban đêm ta dành thời gian qua trong đám phát hạ hồng bao, ba cái bầy đều có phần, đừng bỏ qua, đảng, chương 1917, chuyện ngoài ý muốn một. Diệp Thiểu Dương nói, Diêu Mộng Khiết là nói như vậy. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn vạn. 3TXT Com, các ngươi lúc ấy bên này mấy người, ta nói là pháp sư, Diệp Thiểu Dương không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, trung thực tính một chút. Đem tên từng chuyện mà nói đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, mày nhăn lại đến, nói như vậy, bên này chỉ có ngươi theo Lâm Tam Sinh hai cái, bên kia liền một cái gì nữ vu, coi trọng đi cũng không được đặc biệt lợi hại. Chí ít còn không phải đối thủ của ngươi, Diệp Thiểu Dương một mặt mộng bức gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, cười lạnh. Ngươi lúc đó nói cho ta biết, ta cũng không biết ngươi bên này tình huống cụ thể, bây giờ nghe ngươi kiểu nói này. Đơn giản cũng là khôi hài. Có ý tứ gì, ngươi biết hấp huyết quỷ bên trong vương giả, còn có thân vương, cổ có cái gì dạng thực lực, Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn nàng, người vương giả kia không biết, không có thật đánh qua, bất quá cái kia ra ngươi thân vương, xác thực rất lợi hại, ngạnh thực lực hẳn là còn ở trên ta, Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng nói ra, một cái vương giả, một cái thân vương, còn mang theo một đám hấp huyết quỷ hầu tước, người sói, thế mà để cho các ngươi sinh sinh cho đỡ được, mà lại các ngươi không có chút nào tổn hại. Diệp Thiểu Dương, chính ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Thiểu Dương nghe nàng kiểu nói này, không khỏi hỏi ngược lại, có lẽ bọn họ là muốn thăm dò tới, cũng không có muốn lập tức liền giết chết Diêu Mộng Khiết, trừ phi hai bên thực lực ngang bằng, hoặc là chênh lệch không lớn, mới có thăm dò tất yếu, ra ngươi thân vương phía trước những cái kia, cũng là thăm dò, đến hắn xuất hiện, căn bản cũng không có thăm dò tất yếu, dù sao chỉ cần giết Diêu Mộng Khiết, hết thảy đều có thể kết thúc, không có dễ dàng như vậy đi. Ta lúc ấy còn có bài không có đánh đây, người ta làm sao biết ngươi có bài, Diệp Thiểu Dương nhíu mày nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi ý là. Bọn họ lúc đầu có nắm chắc đối giao chúng ta mấy cái. Hấp huyết quỷ thân vương, còn có người vương giả kia, thật có lợi hại như vậy, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lấy hắn, chậm rãi nói ra, không phải ta nói, ngươi liền ra ngươi thân vương đều đánh bất quá, không nhất định đánh không lại, ta chỉ nói là hắn tu vi khả năng so với ta mạnh hơn. Nhưng là thật đánh lời nói, đây là nói không chính xác. Diệp Thiểu Dương nhịn không được phản bác một câu, Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi, cảm thấy cũng thật là, Diệp Thiểu Dương là cái chánh thức biết chiến đấu người, hắn có một loại người khác đều không có hai mặt, một mặt là mạnh đại nghị lực cùng đấu chí, đánh đến một khắc cuối cùng cũng không buông bỏ loại này nhiệt huyết, một mặt là hắn trong chiến đấu hiểu được phân tích, tỉnh táo, giảo hoạt, nhiều lần chiêu thần kỳ. Dùng một câu chuyện cũ kể cũng là động như xử nữ động như thỏ chạy, lúc trước hắn gặp được những đối thủ đó, có không ít đều là tu vi xa qua hắn ác quỷ lệ yêu, mặc kệ quá trình thế nào, hắn cuối cùng là lần lượt đánh giết đối thủ, có thể sống đến bây giờ, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm, nếu như là tử chiến tình huống dưới, một cái hấp huyết quỷ thân vương xác thực ngăn không được hắn, vậy ta đổi cái thuyết pháp, cái kia hấp huyết quỷ thân vương coi như giết không ngươi. Chí ít có thể lấy ngăn chặn ngươi một đoạn thời gian đi, 10 phút đồng hồ, có được hay không? Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, hắn còn không tự đại đến cho là dê dơ mình có thể 10 phút đồng hồ giải quyết hết một cái ngạnh thực lực trên mình đối thủ, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, vậy là được. Hắn chỉ cần có thể ngăn chặn ngươi 10 phút đồng hồ, một cái khác vương giả hấp huyết quỷ tuyệt đối có thể tại cái này chút thời gian bên trong đánh giết Lâm Tam Sinh cùng cái kia nữ vu, chớ đừng nói chi là hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ. Diệp Thiểu Dương nghe nàng phân tích, miệng chậm rãi mở lớn, lẩm bẩm nói, vương giả hấp huyết quỷ, thật có lợi hại như vậy, ngươi cho rằng. Nhuế Lãnh Ngọc tức giận hừ một tiếng, nghĩ một hồi nói như vậy, vương giả hấp huyết quỷ, tại toàn bộ châu Âu cũng liền ba cái, trừ Wendika U Linh, ước ác tư khủng bố đại đế những cái này truyền thuyết trung tà vật, không sai biệt lắm là tối đỉnh cấp, giết một cái thiên sư cấp bậc pháp sư, tuyệt đối như chơi đùa. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật một chút, nói, ta cũng không tin hắn có thể đánh được Đường Phong, cái này không biết, ta cũng không biết Đường Phong mạnh bao nhiêu, nhưng vương giả hấp huyết quỷ, đoán chừng theo hậu khanh, nữ bạc cũng kém không nhiều lắm, không thể nào, tuy nhiên Diêu Mộng Khiết cũng cho mình đánh qua dự phòng châm, nhưng là loại sự tình này khuyết thiếu thực lực, chỉ có khái niệm lời nói, là không có sức thuyết phục gì, dưới mắt nghe Nhuế Lãnh Ngọc như thế so sánh dụ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nữ bạc thực lực. Chính mình là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, căn bản không dùng ngôn ngữ qua nói quá nhiều, Diệp Thiểu Dương gãi cái óc, nói, chiếu nói như vậy, một cái ta như vậy, một cái nữ bạc như thế, ta dựa vào, cái kia còn dùng thăm dò cái quỷ, căn bản chính là trực tiếp đẩy A, đáng tiếc quân sư lúc ấy cũng không nhìn ra, Nhuế Lãnh Ngọc nói, cái này không trách tam sinh, hắn không tiếp xúc qua hấp huyết quỷ, không biết vương giả hấp huyết quỷ thực lực, không phải vậy hắn nhất định nhìn ra được sự kiện kỳ quặc. Diệp Thiểu Dương nói, cho nên ngươi rõ ràng vương giả hấp huyết quỷ thực lực, Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặt nửa ngày, dằn dặc nói ra, Đông Nam Á trước kia có bốn thuật gia tộc, bên trong có hai đại gia tộc tộc trưởng, đều là không sai biệt lắm địa tiên cảnh giới, theo châu Âu mấy cái thực lực tương đương cha xứ cùng nữ vu cùng đi Bắc Âu vây quét qua một cái vương giả hấp huyết quỷ, kết quả cơ hồ toàn quân bị diệt, bên trong một cái sau khi trở về, giảng thuật vương giả hấp huyết quỷ đáng sợ, một cái vương giả hấp huyết quỷ, tuyệt đối có thể giết chết giống như 4-5 cái địa tiên. Ngươi cũng bất quá chỉ là linh tiên, đánh 2-3 cái ngươi không thành vấn đề. Diệp Thiểu Dương âm thầm hấp khí, cẩn thận nghĩ một hồi lúc ấy đấu pháp đi qua, nói ra, thế nhưng là bởi như vậy, sự tình liền giải thích không, người ta cũng không biết ta còn có bài, càng không biết Đường Phong sẽ đi, trực tiếp thoáng qua một cái đến, giết Dư Mộng Khiết không là được, tại sao phải phí khí lực lớn như vậy đến sò xét chúng ta. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng nguyết hắn một cái, nói, ngươi thật đúng là đần, nguyên nhân sẽ chỉ có một cái, chính ngươi muốn a. Diệp Thiểu Dương ngạc nhiên, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là tiêu tan đại ngộ, bỗng nhiên vỗ óc một cái, bọn họ cố kỵ đến không phải ta theo Lâm Tam Sinh, mà chính là có người khác. Nhuế Lãnh Ngọc khẽ gật đầu. Đây là duy nhất giải thích, biết Dư Mộng Khiết bên này còn có cường giả, bởi vậy không dám tùy tiện động thủ, cường giả này không thể so Diệp Thiểu Dương yếu, thậm chí khả năng lợi hại hơn, không phải vậy liền xem như hai cái Diệp Thiểu Dương, cũng chưa chắc chống đỡ được một cái vương giả hấp huyết quỷ, Dư Mộng Khiết bên người, còn có cao nhân. Diệp Thiểu Dương nhẹ giọng nói, đây là rõ ràng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chiếu ngươi này cái thuyết pháp, nếu như một cái vương giả hấp huyết quỷ như thế nhằm vào nàng, nàng đã sớm chết 100 về, từ ngươi đã nói với ta thân phận nàng về sau, ta liền đã hoài nghi, nàng thân thể là một cái công chúa. Bên người không có khả năng không có cường giả đi theo, vừa nghe ngươi nói ngày đó đi qua, càng là ngồi vững cái này phán đoán, Diệp Thiểu Dương trong lòng âm thầm vì nàng trí tuệ tinh phục, cười nói, không hổ là ta hiền nội trợ, vừa đến nơi này, lập tức liền cho ta phân tích ra một cái tình huống, đảng, chương 1918, chuyện ngoài ý muốn 2. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn hắn một cái, còn không phải, không cần loạn gọi. Thiên lại tiểu thuyết vạn vạn vạn. 3txt.com, Diệp Thiểu Dương le lưỡi, tiếp lấy suy nghĩ, nói, có thể là như thế này cũng giải thích không thông a, nếu như người này tồn tại, ta vì cái gì chưa thấy qua, cho tới bây giờ không gặp hắn xuất thủ a, có lẽ ngươi gặp qua, nhưng là không biết là người nào. Không nói cho ngươi, tự nhiên có nguyên nhân, người ta nào giống ngươi, nhìn thấy mỹ nữ liền choáng, đem sở hữu bí mật một mạch toàn phun ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc tức giận nói ra. Diệp Thiểu Dương lúng túng ho khan hai tiếng, trong đầu một chút, nếu như là giấu đi chính mình chưa thấy qua coi như, nếu như là gặp qua, Dư Mộng Khiết bên người cũng liền mấy người kia, Kim Tiên Sinh, Eva, một cái đầu bếp, còn có mấy cái nữ tu sĩ, chẳng lẽ cái gọi là cao nhân là tại mấy người này trung gian, Diệp Thiểu Dương lập tức khóa chặt Kim Tiên Sinh. Ngẫm lại lại cảm thấy không giống, chẳng lẽ là Eva ẩn giấu thực lực, nghĩ tới nghĩ lui, đều là không cái bóng sự tình, dứt khoát mặc kệ. Qua suy nghĩ một vấn đề khác, đã có cái này cao nhân tồn tại, Dư Mộng Khiết vì cái gì còn muốn tìm ta bảo vệ, một người không đủ đi, hoặc là còn có cái gì đặc biệt nguyên nhân, đoán là đoán không ra. Tóm lại, cái này Dư Mộng Khiết không có ngươi muốn đơn giản như vậy, nàng đối ngươi ẩn tàng rất nhiều chuyện, Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nói, thế nhưng là ta đã đáp ứng muốn bảo vệ nàng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cũng không nói để ngươi không bảo vệ nàng. Liền xem như vì tiền thù lao việc này ngươi cũng phải tiếp, ngươi không tích lũy ít tiền về sau làm sao bây giờ. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút, lập tức minh bạch nàng ý tứ, tâm lý ngọc giống ăn mật giống như, cười nói, đúng vậy a, lão bà vốn còn chưa đủ đây. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không có rảnh đùa giỡn với ngươi, ngươi nhớ kỹ Dư Mộng Khiết không có ngươi muốn yếu như vậy liền đúng. Kiếm tiền về kiếm tiền,

Diêu Mộng Khiết nhớ tới hai cái chết mất nữ tu sĩ, nghẹn ngào thành âm thanh, Diệp Thiểu Dương đưa ra cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, thông tri nàng tới xử lý một chút, dù sao chết người án, tuy nhiên không phải Hoa Quốc công dân, nhưng cũng không thể tự kiềm chế xử lý, cũng nên làm một chút tử vong trình tự, chuyện này cũng chỉ có thể tìm Tạ Vũ Tình, nếu không dựa theo trình tự bình thường, căn bản không có cách nào đối cảnh sát giảng thuật hai người nguyên nhân cái chết. Diêu Mộng Khiết đồng ý về sau, Diệp Thiểu Dương lập tức cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, nói đơn giản chuyện này, sau đó một đoàn người lái xe trở lại khu vực thành thị, đi vào Diêu Mộng Khiết tứ hợp viện dưới lầu. Trong tứ hợp viện trong ngoài bên ngoài đều bị thanh tẩy qua, dùng lá ngải cứu huân hương, cũng là ngửi không thấy cái gì mùi máu tươi cùng xác thối vị đạo. Lúc đầu Diêu Mộng Khiết là muốn phơi mấy ngày trở về ở nữa, bởi vì phát sinh tình huống đặc biệt, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Diệp Thiểu Dương bọn người trong phòng khách trước ở lại, Diêu Mộng Khiết về phòng ngủ mình đổi một bộ quần áo, đi ra thời điểm, thần sắc đã trấn định nhiều, trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ. Sau đó để Kim Tiên Sinh tìm đến một bình rượu vang đỏ, cho mỗi người rót một ly. Diêu Mộng Khiết ngồi vào Diệp Thiểu Dương đối diện, yên lặng nhìn qua hắn. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, ý tứ ngươi có thể nói. Diêu Mộng Khiết hai tay đụng chén eo 96 rượu, trong tay đi lòng vòng, nói ra, có lỗi với Thiếu Dương ca, ta lừa ngươi. Ta còn có hai người trợ giúp, sau đó đánh cái búng tay, phòng nàng cửa mở ra, đi tới một nam một nữ, đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, nhìn một cái, 20-30 tuổi bộ dáng, hai người quần áo lộn xộn, trên mặt còn mang theo vết máu, thần sắc cũng mang theo vài phần mỏi mệt, hai người tới Diêu Mộng Khiết sau lưng, thần sắc có chút im lặng mà nhìn xem hết thảy, Diệp Thiểu Dương bọn người ánh mắt lập tức tụ tập đến trên thân hai người. Diệp Thiểu Dương vận dụng thần thức cảm giác một chút, hai trong thân thể đều ẩn chứa một cổ thần bí lực lượng rất mạnh, nhưng là cũng không ổn định, dùng cái này có thể kết luận hai người trước đây không lâu khẳng định vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, hai người bọn họ, là ta cận vệ. Diêu Mộng Khiết nhìn qua Diệp Thiểu Dương ánh mắt lộ ra một tia áy náy, cho tới nay, đều là hai người bọn họ đang bảo vệ ta, chỉ là bọn hắn luôn luôn đều núp trong bóng tối, không có ai biết bọn họ tồn tại a. Gia tộc bọn ta, luôn luôn đều là có thủ hộ giả, nhiều đời truyền thừa xuống, Eva là, bọn họ cũng thế, bất quá Eva ở ngoài sáng, bọn họ một mực đang chỗ tối a. Diệp Thiểu Dương theo Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau nhìn xem, sau đó hỏi Diêu Mộng Khiết, hai người bọn họ, là nhân loại vẫn là cái gì, từ trên người bọn họ, Diệp Thiểu Dương có thể cảm nhận được thần bí lực lượng tồn tại, nhưng lại không hiểu rõ loại này thần bí lực lượng bản chất, không phải pháp lực. Nhưng cũng không phải như một loại tà vật trên thân tu vi linh lực. Hai người nghe lời này, liếc nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Diêu Mộng Khiết có chút khó khăn. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, đi đến hai người đối diện, nhìn một chút, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, hít một hơi lãnh khí, nói, thạch tượng quỷ, hai người cũng là nao nao. Diêu Mộng Khiết giật mình nói ra, Nhuế tiểu thư nhãn lực không tệ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chánh thức thạch tượng quỷ. Quả nhiên thạch tượng quỷ con mắt, là không thấy mình bóng dáng. Diệp Thiểu Dương nghe nàng kiểu nói này, cũng tò mò đi qua, đứng ở cái kia thạch tượng quỷ nam tử trước mặt, lúc này mới phát hiện như Nhuế Lãnh Ngọc nói, từ ánh mắt hắn bên trong không thấy mình bóng dáng, không những như thế, ánh mắt hắn bên trong vắng vẻ không có gì, không có cái gì chiếu vào qua, nhưng nhìn đi lên, hắn hai con mắt lại là đen bóng, loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như tại đối mặt hai cái hắc động. Mà lại quan sát tỉ mỉ về sau, Diệp Thiểu Dương chú ý tới, hai người kia tuy nhiên dài rất giống nhân loại. Nhưng là bộ mặt đường cong có chút cứng ngắc, nhìn qua thật là có điểm thạch tượng cảm giác. Mở đầu Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh nghe được Nhuế Lãnh Ngọc lời nói, cũng tò mò địa đi vào hai cái thạch tượng quỷ trước mặt, chiếu không ngừng. Dư Dư cũng nhảy đến mở đầu Tiểu Nhị trên vai, chiếu chiếu, kinh ngạc nói ra, quả nhiên là a, ngay cả ta đều không có bóng dáng nha. Hai cái thạch tượng quỷ không có nhận đến Diêu Mộng Khiết mệnh lệnh, liền vẫn đứng bất động, bất quá Diệp Thiểu Dương nhìn ra hai người biểu lộ đều có chút không kiên nhẫn, thế là nài ép lôi kéo địa đem mấy người kéo về đến trên ghế salon qua, chính mình cũng một lần nữa tại Diêu Mộng Khiết trước mặt ngồi xuống. Nhuế Lãnh Ngọc một mực đánh giá hai cái thạch tượng quỷ, đối Diêu Mộng Khiết nói ra, nếu như tại bất kỳ địa phương nào nhìn thấy thạch tượng quỷ, ta đều sẽ rất ngạc nhiên, nhưng là đối ngươi, ta không hiếu kỳ. Diêu Mộng Khiết nhấp một miệng rượu vang đỏ, xong nàng lễ phép cười một chút, nói, ngươi nói đúng, thạch tượng quỷ, tại châu Âu ta không biết có bao nhiêu, nhưng là tại nước Pháp, nhiều nhất chỉ có 5 cái, Paris nhà thờ Đức Bà phía trên có một cái, còn có một cái, tại Burgundy công tước nhị thế trong mộ viên. Gia tộc bọn ta năm đó cầm quyền thời điểm, có hoàng gia giáo đường, hai người bọn họ, là nhà chúng ta giáo đường thủ vệ, cho tới bây giờ, vẫn luôn là. Diệp Thiểu Dương nhìn qua hai cái thạch tượng quỷ, lẩm bẩm nói, thạch tượng quỷ. Đến tột cùng là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc liếc hai người liếc một chút, đối Diêu Mộng Khiết nói, có mấy lời không biết phương không tiện khi lấy bọn hắn nói, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.